Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 60, món quà bí mật. Góc truyện audio.com. Chấm, anh muốn làm gì? Đường Ninh tò mò hỏi. Đúng lúc, trước đó đã nói sẽ mua bảo hiểm cho đôi chân của cô. Nếu như đến Mỹ thì có thể tìm một công ty bảo hiểm chuyên nghiệp nhất. Không phải đã nói rõ rồi sao? Ra khỏi cánh cửa này. Anh là đại boss, còn em là người mẫu của 18 tuyến. Anh không thể xen vào chuyện của em. Phu nhân Mặc, anh xen vào chuyện của em sao? Mặc dù Đường Ninh bị phân xưởng của Thiên Nghệ hãm hại. Anh đau lòng muốn chết. Mấy lần định san phẳng công ty giải trí Thiên Nghệ. Nhưng Đường Ninh không thích nên anh cũng không hành động hấp tấp. Nếu không thì việc bóp chết Hàn Vũ Phàm chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đường Ninh hiểu chuyện, Mặc Đình cũng tôn trọng cô. Vì vậy, cô càng trân trọng từng ngày được ở bên Mặc Đình. Hàn Vũ Phàm muốn sử dụng sức hút của em để nâng cao địa vị của Mặc Vũ Nhu. Vì vậy anh ta đã trói em và cô ta lại với nhau để ngăn em đối phó với cô ta. Bởi vì điều đó nên em cũng có chỗ bất lợi. Nhưng mà, Mặc Đình tiếp nhận lời nói còn dang dở của cô. Với năng lực của em, cho dù xuất hiện trên cũng một trang bìa tạp chí, em cũng hoàn toàn có thể biến cô ta thành đạo cụ cho mình. Anh tin tưởng em như vậy sao? Đường Ninh hỏi lại. Tin. Đường Ninh hài lòng. Cô ngủ sâu trong vòng tay của Mặc Đình. Mặc Đình gọi điện cho Lục Triệt, tìm hiểu về lịch trình của tạp chí Secret của Mỹ. Tôi muốn biết khi nào Đường Ninh sẽ ra nước ngoài. Sau đó sắp xếp thời gian cho tôi. Và đặt khách sạn tốt nhất nữa. Nhân tiện, hãy đặt lịch hẹn với công ty bảo hiểm hàng đầu ở Mỹ. Sáng hôm sau, Đường Ninh đưa Lâm Vi và chị Long đến Thiên Nghệ. Lúc đó Mặc Vũ Nhu cùng trợ lý của cô ta cũng bước vào cửa Thiên Nghệ. Khí thế vẫn như trước đây không hề thuyên giảm. Các nhân viên của công ty nhìn thấy Mặc Vũ Nhu đều chào hỏi vô cùng cung kính. Nhưng khi nhìn thấy Đường Ninh thì lại xem như không thấy. Mặc Vũ Nhu nhìn thấy Đường Ninh, cũng nhìn thấy Lâm Vĩ phía sau Đường Ninh. Đường Ninh, một người đã phản bội chủ cũ. Cô tốt nhất nên cẩn thận. Tôi đến Tiểu Tam chiếm đoạt hôn phu của người khác cũng gặp rồi. Còn sợ người phản bội chủ cũ ư? Đường Ninh cười nhẹ. Tôi thừa nhận, hiện tại danh tiếng của cô rất ổn định. Nhưng, kể cả khi cô trở nên rất nổi tiếng, cô vẫn phải làm nền cho Mặc Vũ Nhu tôi. Vũ Phàm không nói với cô sao? Việc quay phim chụp ảnh cho tạp chí Secret là để tạo đà cho cuộc bình chọn vào top 10 hàng năm của tôi. Vậy thì tôi chúc cô đạt được ý nguyện. Nói xong, Đường Ninh nhìn bốn phía. Nói với tất cả nhân viên của Thiên Nghệ. Hôm qua, luật sư của tôi đã giải quyết xong hợp đồng với Hàn Vũ Phàm. Thiên Nghệ đã đồng ý sẽ cho tôi đãi ngộ. Tôi và Mặc Vũ Nhu đều là người mẫu của Thiên Nghệ. Vì thế khi mọi người nhìn thấy tôi, nên làm gì thì làm thế đó. Sau này, ai tôn trọng tôi cũng sẽ tôn trọng ngược lại. Những lời nói của Đường Ninh không tầm thường hay hống hách mà rất có lực uy nghiêm. Khiến những nhân viên trước đây nghĩ rằng Đường Ninh rất hiền lành. Ngay lập tức nhận ra rằng người phụ nữ này không còn dễ dãi nữa. Vì vậy, họ ngay lập tức phản ứng và chào hỏi Đường Ninh một cách tôn trọng. Âm thanh lớn hơn lời chào Mặc Vũ Nhu vừa rồi. Đường Ninh hài lòng, cô nhấc chân lên và đi tới trước mặt Mặc Vũ Nhu. Làm nền cho Mặc Vũ Nhu. Nằm mơ, cách chương.